Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, Bành trưởng khoa nói, huynh đệ ba người thực tương tự, lớn lên giống, thể chất giống, từ thi cương hình thành tình huống xem, kết hợp hai người dạ dày nội dung lý lẽ huống, ba người tử vong thời gian thực gần, khác biệt tuyệt đối ở 1 giờ trong vòng, cái thứ hai vấn đề ta hỏi. Sử nhị lão bà đối với việc này có cái gì cách nói? Nàng là cái trọng độ thiểu năng trí tuệ, Bành trưởng khoa nói. Chúng ta tìm tinh thần tỉnh táo bệnh viện bác sĩ phụ trợ dò hỏi. Lăn lộn cả ngày, đại khái làm rõ ràng nàng là 10 nguyệt 2 ngày sáng sớm mới phát hiện sử nhị không ở nhà. Vì thế trực tiếp đi sử tam trong nhà tìm, thấy được tình huống bên trong. Cho nên bị kích thích này trương toàn cảnh ảnh chụp nhìn không tới chi tiết ta nói. Cái thứ ba vấn đề, chính là xác định ba người quần áo tình huống cùng cụ thể tư thế, Bành trưởng khoa liên tục điểm. Đánh con chuột, điều ra mấy chương chi tiết ảnh chụp, nói, sử đại ăn mặc một thân ngủ quần áo. Ha ha, này quần áo quá bẩn quá cũ, không thể kêu áo ngủ, ngày thường hắn phỏng chừng cũng cứ như vậy xuyên đi. Chỉ là áo khoác cùng ngoại quần không ở, ăn mặc áo sơ mi, ngực cùng quần mùa thu. Tổng thể tới nói thực hoàn chỉnh, ta chủ yếu hỏi một chút dày vấn đề, ta bổ sung nói. Bành trưởng khoa gật gật đầu, nói, hắn ăn mặc chầy da dày, cùng bình thường xuyên dày giống nhau. Hắn tư thế là ngưỡng nằm ni sử nhị ăn mặc làm việc nhà nông khi xuyên y phục. Bên trong là áo sơ mi cùng ngoại quần. Bên ngoài trồng một bộ lam áo dài, giày là một đôi giày chơi bóng, ân, chúng ta tới hiện trường thời điểm, này song màu trắng biến hôi giày chơi bóng là mặc ở sử nhị trên chân. Sử nhị đổ tư thế, ân, nói như thế nào đâu, chính là đè ở sử tam trên người, từ ngươi trên ảnh chụp tới Simon sơ ta nói. Hắn là kỵ khóa tư thế, ngồi ở sử tam xương chậu vị trí, thượng thân đổ. Đè ở sử tam thượng thân, Bành trưởng khoa gật đầu tán đồng. Nói, sử tam vai trần, ăn mặc quần mùa thu, đi chân trần, ngưỡng nằm ở trên giường, đệ tứ vấn đề ta nói. Đao, là ở nơi nào phát hịch, là chúng ta kỹ thuật viên dùng đèn pin chiếu giường phía dưới thời điểm. Phát hiện dao phay rớt ở dưới giường, dựa vào vách tường, giường là một bên dựa thương. Như vậy cây đao này khẳng định là từ giường nội sườn. Dán vách tường ngã xuống. Ta hỏi, Bành trưởng khoa gật gật đầu. Ok, ta, trong lòng hiểu rõ ta định liệu trước. Mỉm cười nói, chúng ta hiện tại liền đi xem hiện trường đi, ba xe khai gần 1 giờ. Mới xử đến hiện trường phụ cận, lúc này bởi vì liên tục mấy ngày sáng sủa, mặt đất bùn đã hoàn toàn biến làm. Trở thành một mảnh gập ghềnh bất bình làm thổ địa, thậm chí còn có rạn nứt dấu vết. Tới rồi hiện trường, nhìn đến chân thật phòng ốc, mới cảm giác sử tam thật là nghèo. Phòng ở so ảnh chụp thượng càng là keo kiệt. Lâm Đào đi đến hiện trường cửa, dùng dấu chân đèn chiếu xạ mặt đất, nói, mặt đất làm, quả thực còn có thể nhìn đến cao cao thấp thấp phập phồng dấu chân. Này ở chúng ta dấu vết kiểm nghiệm chuyên nghiệp kêu lập thể dấu chân. Là nhất có giá trị một loại dấu chân, có thể lợi dụng đào thạch cao phương thức bảo tồn xuống dưới, nhưng là chúng ta ở hiện trường chỉ. Tìm được rồi huynh đệ ba người dấu chân, thù pháp y nói. Thực cẩn thận mà tìm, xác thật không có người thứ tư dấu chân, ta thấy trên mặt đất dùng phấn viết họa lớn lớn bé bé. Vòng tròn, biết nơi đó mặt chính là bị dấu vết bộ môn tìm được một loạt dấu chân. Ta vòng qua này đó vòng tròn, đi tới giường bên cạnh, ai, như thế nào trên giường chăn cùng khăn trải giường đều không có lấy ra. Ta thấy trên giường hỗn độn bộ dáng, cùng ở ảnh chụp trông được thấy cơ hồ giống nhau. Chúng ta xem trên giường có rất nhiều vết máu, liền cắt một bộ phận đưa đi kiểm nghiệm mân y, Bành trưởng khoa nói. DNA kiểm nghiệm làm được đều là sử tam huyết. Chúng ta cảm thấy chăn cùng khăn trải giường đều không có gì chứng cứ giá trị. Cho nên không lấy ra, cũng may hiện trường không có bị phá hư. mấy thứ này đều hoàn thiện bảo tồn, ta thở dài. Nói, lấy mấy cái lớn nhất hào vật trứng túi tới. Chúng ta đem chăn cùng khăn trải giường lấy ra trở về, nói xong. Ta phát hiện trên mặt đất có một đôi giày vải. Gót chân vị trí là bị áp xuống đi. Các ngươi nói, Sử Tam là chân trần nằm ở trên giường chính là sao? Ta hỏi, thủ pháp y gật gật đầu. Ta nhìn quanh bốn phía, chỉ có cổng lớn có một đôi dính đầy bùn ủng cao su. Trừ lần đó ra, không còn có giày, nếu ta không có nhìn lầm nói. Cửa ủng cao su là Sử Tam xuống đất làm việc khi xuyên giày, ta nói. Như vậy này một đôi giày vải, nên là đảm đương ở nhà xuyên dép lê nhân vật, giày chỉnh tề đặt trên giường trước. Thực tự nhiên, Lâm Đào nói. Đế giày không có vết máu, ta mang bao tay. Cầm lấy giày tả hữu nhìn xem, nói, mũi giày không có vết máu, gần là giày mặt có một ít phun tung tóe trạng cùng nhỏ giọt trạng vết máu, thuyết minh Sử Tam bị thương thời điểm, giày liền ở cái này nguyên thủy vị trí, Lâm Đào nói. Ta gật gật đầu, nói, kia dao nhỏ đâu, dao nhỏ chính là ở cái này vị trí phát hiện, thủ pháp y ngồi xổm trên mặt đất, dùng đèn pin chiếu sáng dưới giường. Sau đó dùng laser bút chỉ vào thương giác nói, từ thủ pháp y chỉ vào vị trí này tới xem, đao hẳn là gần sát vách tường, từ giường sườn cùng vách tường chi gian khe hở ngã xuống. Nguyên thủy rơi xuống vị trí trên giường trung ương tới gần đầu giường vị trí. Ta gật gật đầu, thấy kỹ thuật viên đem trên giường chăn đơn cùng chăn đều đã lấy ra đi. Lộ ra dỉ xét loang lổ giường dây thép mặt. Ta vượt một bước đứng ở trên giường, giường kéo kẹt lung lay nửa ngày, mới rốt cuộc ổn định. Ngươi, chậm một chút nhi, bành trưởng khoa duỗi tay tới đỡ ta. Ngươi cũng là, không nhìn xem chính mình thể trọng, đừng dẫm hỏng rồi nhân ra ván giường, Lâm Đào vui cười nói. Ta trắng Lâm Đào liếc mắt một cái, đi đến tới gần vách tường giường sườn, chiều dao phay rơi xuống địa phương nhìn lại. Giường sườn cùng vách tường khe hở phi thường nhỏ hẹp, dùng thước cuộn đo lường, cũng liền 5cm bộ dáng. Ta ngồi xổm trên giường, không dám đại biên độ hoạt động, nghĩ nghĩ ngay lúc đó tình huống. Sau đó dùng nhiều sóng ngắn nguồn sáng chiếu xạ giường chu vách tường. Vách tường là gạch đỏ kết cấu, nhan sắc so thâm, nhưng ở nhiều sóng ngắn nguồn sáng chiếu xuống. Có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm phun tung tóe trạng vết máu. Phun tung tóe trạng vết máu phương hướng đều là từ hạ hướng lên trên, ta nói. Dọc theo này đó phun tung tóe trạng vết máu đi xuống tìm. Phun tung tóe ngọn nguồn đều chỉ hướng đầu giường bộ vị, này cùng trên ảnh chụp Sử Tam nằm phục. Vị trí là tương xứng, thuyết minh Sử Tam bị hại nguyên thủy hiện trường. Chính là cuối cùng chúng ta nhìn đến tình huống, Lâm Đào nói. Sau khi chết không có di động, đương nhiên, có người đè ở trên người. Hắn cũng vô pháp di động, ta thật cẩn thận mà từ trên giường nhảy xuống tới. Dùng đèn pin chiếu xạ chung quanh vách tường cùng mặt đất. Trừ bỏ giường ngoại sườn trên mặt đất cũng phát hiện một ít phun tung tóe trạng vết máu. Địa phương khác không có bất luận cái gì vết máu. Bài trừ địa phương khác có vết máu, cũng có thể xác minh, Sử Tam bị đao chém thời điểm, trừ bỏ trên giường, cũng không có mặt khác bị chém hiện trường, ta nói. Lòng ta hiểu rõ, hiện tại liền xem thi kiểm tình huống, ngươi cùng đại bảo đi thi kiểm. Ta cùng tiểu lông chim đi vật chứng thất, nhìn xem khăn trải giường, chăn tình huống, xem ra Lâm Đào sớm đã hiểu ý. Biết ta yêu cầu lấy ra khăn trải giường. Chăn ý đồ, đương nhiên, cũng có khả năng hắn chỉ là đơn thuần mà tưởng cùng tiểu lông chim một chỗ. Tốt, ta hiểu ý cười. Thông chi nhà tang lễ đem thi thể kéo xuất hiện đi. Lập tức bắt đầu lần thứ hai thi kiểm mật ni, nhà tang lễ trong đại sành. Song song bày tam cổ thi thể ngực bụng có chỉnh tề lề sách cùng đan sen có hứng thú phùng tuyến. Rất thả mật ni, đại bảo nhìn xuống thi thể. Nói, Hoàng Tuyền trên đường, tam huynh đệ nắm tay a thi thể đã ở lần đầu thi kiểm thời điểm bị rửa sạch sẽ. Nhưng là quần áo còn giữ lại nguyên thủy bộ dạng, ta làm đại bảo cùng thu pháp y cùng nhau, từ Sử Tam thi thể bắt đầu kiểm nghiệm, rốt cuộc Sử Tam tổn thương minh xác, nguyên nhân chết minh xác, có thể từ dễ đến khó tới tiến hành. Ta Tác đem trang quần áo vật chứng túi sách tới rồi cách vách quần áo kiểm nghiệm gian tới tiến hành kiểm nghiệm, Hàn Lượng đảm đương ta trợ thủ. Đầu tiên mở ra chính là Sử Tam quần áo. Sử Tam quần áo gần chính là một cái quần mùa thu. Quần mùa thu bên cạnh có một ít nhuộm dần trạng vết máu. Dưới bộ phận không có bất luận cái gì vết máu, bao gồm phun tung tóe huyết tích. Tiếp theo, chúng ta mở ra Sử Nhị quần áo. Sử Nhị quần áo nhất phức tạp, một kiện màu xanh biển áo dài, một kiện áo sơ mi, một cái áo ba lỗ, hạ thân là một cái ngoại quần, một cái quần mùa thu cùng một cái quần lót, còn có một đôi dơ hề hề giày chơi bóng. Bởi vì áo sơ mi, ngoại quần chờ quần áo là mặc ở màu lam áo dài bên trong, cho nên cũng không có bất luận cái gì có manh mối dấu vết. Nhưng thật ra kia kiện màu xanh biển áo dài thượng, vết máu phân bố rất có đặc điểm mân nhị áo dài bộ ngực trở lên. Đều là nhuộm dần vết máu trải qua giai đoạn trước DNA kiểm nghiệm. Đã xác định là người chết Sử Tam môn sơ mà bộ ngực dưới vị trí. Bao gồm hai sườn trước bãi, trừ bỏ bộ phận trà lau trạng vết máu bên ngoài, còn có tinh tinh điểm điểm phun tung tóe trạng vết máu. Thậm chí cặp kia đã cũ thành cho xác bạch giày chơi bóng thượng. Cũng có thể nhìn đến mấy chỗ phun tung tóe trạng vết máu. Nhìn đến nơi này, ta càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán, ngươi xem vị trí này là cái gì hình thái vết máu. Hàn Lượng chỉ vào màu lam áo dài bả vai vị trí nói. Ta chiều Hàn Lượng đầu ngón tay vị trí đánh quang, nhìn đến trên vai xác thật có mấy chỗ trà lau trạng vết máu. Một mặt cùng bộ ngực nhuộm dần vết máu tương dung hợp. Ngươi thấy thế nào? Ta hỏi Hàn Lượng, Hàn Lượng vuốt cằm, nói. Ta xem a, như là năm ngón tay ấn, 1, 2, 3, 4, 5 ni ta đếm đếm. Xác thật là 5 cái trường điều trạng vết máu. Này một chỗ phát hiện thực cấp lực a, cấp lực gì a? Hàn Lượng không rõ nội tình, nói, nếu là truyền ra đi, huyết dấu tay gì đó. Câu chuyện này đến bị truyền đến càng tà hồ ta hơi hơi mỉm cười. Trăng nổi lên Sử Nhị quần áo. Bắt đầu kiểm nghiệm Sử Đại quần áo. Sử Đại chính là điển hình giấc ngủ quần áo, nhưng là thực hoàn chỉnh, cũng không có vết máu. Quần áo kiểm nghiệm cứ như vậy, chúng ta đi xem bọn họ giải phẫu tiến hành đến thế nào. Ta chiều Hàn Lượng vẫy vẫy tay. Bởi vì đã trải qua một lần giải phẫu, cho nên cũng không cần tiến hành tổ chức chia lìa, cắt cốt cách chờ tốn công cố sức công tác. Khi chúng ta đi vào giải phẫu gian thời điểm, phát hiện ban đầu phùng tuyến lề sách đều đã bị lại lần nữa mở ra. Ngực bụng khang nội dung đều đã bại lộ bên ngoài. Có cái gì tân phát hiện sao? Ta hỏi đại bảo lắc đầu, nói, người chết trên người miệng vết thương đều là chém sang. Chúng ta biết, rất nhiều thời điểm chém sang kỳ thật cũng không có thứ sang như vậy chí mạng. Hắn trên người tổn thương tương đối nhiều. Nhưng phần lớn thương cập một ít tiểu động mạch cùng tiểu tĩnh mạch. Cũng không có tổ chức nội tạng cùng quan trọng đại mạch máu tan vỡ xuất huyết. Ý của ngươi là nói. Người chết mất máu là phải có một cái quá trình. Cũng không phải bị chém sau lập tức tử vong. Ta một bên nói. Một bên mặc vào giải phẫu phục cũng mang lên bao tay. Đem thi thể hai sườn ngực vách tường làn da đối hợp nhau tới quan sát. Này cùng chúng ta quần áo kiểm nghiệm tình huống là ăn khớp, ngươi xem. Tổn thương đều là hơn 10cm, là có nhất định nhận lớn lên duệ khí chém đánh hình thành. Cùng hiện trường lấy ra dao phay, hình thái ăn khớp, đại bảo nói. Ta gật gật đầu, nói, càng mấu chốt, là này đó tổn thương. Này đó tổn thương ở vào phần cổ cùng bộ ngực. Phi thường dày đặc, có 20 mấy chỗ nhiều, cánh tay thượng còn có, đại bảo xách lên thi thể bên trái cánh tay. Nói, ngươi xem, ở khuỷu tay sau cùng cánh tay sau sườn cũng có thể nhìn đến chém sang. Bên phải cánh tay cũng là như thế này, này liền càng ăn khớp, ta cười cười nói. Thi đốm nhạt nhẽo, vừa rồi ta lấy ra người chết trái tim. phát hiện trái tim nội cũng là hư không, Đại Bảo nói. Nguyên nhân chết xác định là mất máu tính cơn sốc, huyết đều chảy tới khăn trải giường thượng, ta gật gật đầu. Một bên giúp Đại Bảo lại lần nữa khâu lại thi thể. Một bên nói, cũng không biết Lâm Đào, tiểu lông chim bên kia khăn trải giường cùng chăn kiểm nghiệm có cái gì phát hiện không có, bọn. Họ nơi nào là đi kiểm nghiệm, là đi nói chuyện yêu đương đi. Đại Bảo nói, ta dương mắt nhìn nhìn Hàn Lượng, hắn mặt vô biểu tình mà dựa vào phòng giải phẫu cửa đùa nghịch di động. Mặt sau hai cổ thi thể liền tương đối nghi nan, thủ pháp y nói. Trước xem Sử Đại, ta gật gật đầu, Sử Đại thoạt nhìn so Sử Tam Đại cái 10 tuổi bộ dáng. Đã là cái gầy ba ba tiểu lão đầu, trải qua cẩn thận kiểm tra, thi thể mặt ngoài quả thật là không có bất luận cái gì tổn thương tồn tại. Giải phẫu đến đã man tinh tế, liền phía sau lưng đều mở ra, Đại Bảo nói. Thủ pháp y gật gật đầu nói, chúng ta sợ là cổ tủy tổn thương, cho nên mở ra phía sau lưng kiểm tra rồi tủy sống. Đều là hoàn hảo không tổn hao gì, ta xem, đáy chậu bộ giống như không có kiểm tra a ta nói. Thủ pháp y nói, kiểm tra rồi nha, từ bề ngoài xem, tinh hoàn không có xuất huyết sưng tấy, ở tìm không thấy nguyên nhân chết dưới tình huống. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không có việc gì, tinh hoàn cũng là yêu cầu cắt ra kiểm tra ta nói. Đây là ta quan điểm Ani, nói xong, ta cầm lấy dao phẫu thuật, ở người chết tinh hoàn phía dưới làm một cái lề sách. Chậm rãi chia lìa khai làn da, bại lộ ra tinh hoàn bộ phận, xác thật cùng bề ngoài xác chết tình huống giống nhau, tinh hoàn cũng không có bất luận cái gì tổn thương, vẫn là không thương, thủ pháp y nói. Nội tạng khí quan thoạt nhìn cũng không có gì bệnh biến. Trái tim cũng không lớn. Não bộ mạch máu cũng đều bình thường, ta không hé răng. Dọc theo nguyên lai lề sách, từng cái đem phùng tuyến cắt đoạn, bại lộ ra nội tạng khí quan. Trái tim không lấy ra a. Ta một bên nói, một bên đem trái tim rất nhiều đại mạch máu hết thảy cắt đoạn. Một đại cổ máu đen bừng lên, tâm huyết không ngưng. Phù hợp chết đột ngột triệu chứng, ta một bên nói. Một bên đem gỡ xuống tới trái tim bắt được bên cạnh cái ao rửa sạch vết máu. Giống nhau trái tim nguyên nhân làm cho chết đột ngột, ở thi kiểm thời điểm đều có thể nhìn đến trái tim dài rộng, thủ pháp y nói. Nhưng cái này trái tim cũng không lớn, ai nói. Ta nói, có bệnh tim chết đột ngột, vẫn là trái tim nhỏ hội chứng, đâu. Ít nhất chúng ta đến gỡ xuống trái tim nhìn xem động mạch vành tình huống, giống nhau động mạch. Vành cháo dạng cứng đờ người bệnh đều là bởi vì sinh hoạt điều kiện hào. Huyết chi so cao mà dẫn phát thủ pháp y nói. Hắn sinh hoạt như vậy nghèo khổ, hẳn là không thể nào. Ta lắc đầu, nói, huyết chi cao cũng không nhất định chính là hút vào chi loại nhiều. Cũng có khả năng là chi loại thay thế năng lực thấp hèn. Đây là rất nhiều người gầy đều huyết chi cao nguyên nhân, nói xong. Ta dùng dao phẫu thuật cắt ra một đoạn động mạch vành. Các ngươi xem, ta nói được không sai đi. Ta cười nói, người này thật đúng là có động mạch vành cháo dạng cứng đơ tình huống. Động mạch vành quản khang tuy rằng chỉ có nhị độ hẹp hòi. Nhưng là không thể bài trừ hắn chính là bởi vì bệnh tim đột phát mà tử vong, hù chết. Hàn Lượng ở một bên nói, ta nói, cái gọi là hù chết, kỳ thật phần lớn là bởi vì vốn có tâm suất huyết não bệnh tật. Ở kinh hách dưới tác dụng, mạch máu độ cao co rút lại, do đó huyết lưu không thoải mái hoặc huyết áp tăng cao. Dẫn phát suất huyết não tan vỡ hoặc là cơ tim nhồi máu. Phát sinh chết đột ngột, kinh hách bản thân là sẽ không chết người. Nhưng là có thể làm tiềm tàng bệnh tật cấp tính phát tác nguyên nhân dẫn đến kia Sử Đại nguyên. Nhân chết hẳn là có tính khuynh hướng ý kiến. Thủ pháp y nói, còn không được ta nói. Lấy động mạch vành cái này hẹp hòi trình độ, chỉ có thể thuyết minh người chết sinh thời trái tim là có vấn đề. Còn không thể xác định người chết nguyên nhân chết chính là cái này. Cho nên, muốn đưa đi tỉnh thính tìm Phương Tuấn Kiệt trưởng khoa tiến hành pháp y tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm, chứng thực về sau mới có thể định, chính là tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm thường quy phải đợi thượng một cái tuần thời gian a. Thủ pháp y nói, ta nói, đúng vậy, nhưng chúng ta chờ không kịp, phải cho thôn dân một công đạo, các người chết một công đạo a. Các ngươi hiện tại liền an bài người đưa hướng tỉnh thính. Ta nói cho lão Phương, làm hắn suốt đêm tiến hành đóng băng cắt miếng kiểm nghiệm money, đúng vậy. Đại sảnh mới vừa vào đóng băng cắt miếng cơ, đại bảo nói. Cái này máy móc rộng khắp dùng cho chữa bệnh hệ thống. Ở phẫu thuật trên đài thiết xuống dưới tổ chức, có thể thông qua đóng băng cắt miếng, lập tức đối ổ bệnh tiến hành bệnh lý học chẩn bệnh. Do đó quyết định bước tiếp theo giải phẫu phương án, người bệnh ở phẫu thuật trên đài là có thể chờ đến bệnh lý chẩn bệnh. Đáng tiếc như vậy cắt miếng bảo tồn không lâu sau, bằng không là có thể đào thải truyền thống thủ đoạn, ngươi lập tức đem người chết trái tim đưa đi. Tỉnh thính đi, ta nói, chúng ta đến xem người chết xử nhị có phải hay không cũng là loại tình huống này. Hết chương.